Bảo Liên Đăng, Hóa Bích. Chương 6, 6, Hợp Bát Tích Vô Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thanh theo lời lấy máu Tiểu Ngọc, vận pháp lực thắp sáng Bảo Liên Đăng, đưa Dương Tiễn tiến vào trong đèn. Bảo Liên Đăng xoay vòng, tỏa sáng lấp lánh. Tiểu Thanh lại càng lúc càng thấy lực bất tòng tâm. Từ khi bị ác quỷ đánh lén, nàng hối hả chạy ngược chạy xuôi, chưa từng dừng lại để điều trị tốt thân thể. Qua chưa được bao lâu, đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Tiểu Thanh bẩm sinh tính đã quật cường, càng gian nan càng muốn tiến lên. Huống chi đến giờ phút này, còn có đường lui sao? Nàng cắn răng, gắng xốc lại tinh thần, hít sâu một hơi, nỗ lực trèo trống. Nhưng dù như thế, vẫn không thể ngăn được cảm giác choáng váng ập tới. Cổ họng ngai ngái, trước mắt nhập nhoạng màu đen, mọi vật trong tầm mắt đều như vỡ ra, run run rẩy rẩy giống như đàn bướm bay loạn. Giữa lúc đang cố vật lộn, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ pháp lực tràn vào từ thủ thiếu âm tâm kinh, vừa ôn nhu vừa kiên định trấn an tâm hồn nàng. Mơ mơ hồ hồ, dường như có người áo trắng đỡ lấy thân thể mình. Bạch Quý Tử, tỷ tỷ, người yên tâm, Tiểu Thanh sẽ nhanh đến cứu ngươi. Nhưng mà không được, không thể ngủ mất như vậy, ta phải tỉnh lại, coi chừng hao thiên khuyển. Nếu không, lúc Tiểu Thanh tỉnh lại, người vẫn ở trong thiên hồ động. Dụi dụi mắt, lại nhìn thấy hao thiên khuyển đang bên cạnh trông coi nàng. Nàng lấy sức ngồi dậy, chụp lấy tay hao thiên khuyển. Người vẫn còn ở đây. Hao thiên khuyển bị nàng dọa giật nảy mình. Ta ở đây, người không phải chính mắt nhìn thấy, còn hỏi ta, con chó này, không ngờ lại trung thực a. Nơi này không ai canh chừng, người cũng không biết chạy. Chủ nhân của ta bảo ta trông coi ngươi. Lời của chủ nhân đều là chân lý. Chủ nhân của ngươi? Tiểu Thanh nhíu mày, nhìn không ra, một kẻ như hắn, lại là người quân tử thành thật. Kẻ như hắn là thế nào? Chủ nhân ta từ xưa tới nay luôn là như vậy. Vậy sao? Tiểu Thanh xem thường, ta thấy hắn cũng không mấy xem trọng ngươi. Nếu không sao có thể đem ngươi làm vật thế chấp cho ta? Ta vui lòng, không được sao? Tiểu Thanh lười dây dưa với hắn, vịn vách đá đứng lên, dẫn đường, đi đâu? Về Hàng Châu a, vậy ngài cần kiên nhẫn một chút. Cái động này không dễ ra ngoài, ta nhớ rồi, không biết rẽ qua mấy chỗ ngoặt, vượt qua mấy bậc thềm, chợt thấy phía trước có một thân ảnh màu xanh lục. Tiểu Thanh giật mình, thân ảnh kia trông giống như người luôn ở bên cạnh Lưu Trầm Hương. Gọi là Đinh Hương, nàng hạ giọng hỏi, tại sao Đinh Hương lại ở đây? Nơi này còn có người khác sao? Tiểu Hồ Ly cũng ở đây. Vừa rồi Trầm Hương cũng có mặt, lúc này hẳn đã đánh lên thiên đình đi. Đánh lên thiên đình? Đánh lên thiên đình làm gì? Cầu tiên đan cứu mạng cho Tiểu Hồ Ly. Người cũng là yêu tinh, thế nhưng hiếm thấy a, lại có một nam nhân vì ngươi mà đánh lên thiên đình. Nghĩ đến Bạch Quý Tử đau khổ yêu Hứa Tiên hết lòng, thê tử mang thai hơn 9 tháng giao chiến cùng thần tướng, đánh đến sóng biển cuộn trào chống trận không ngớt, hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thậm chí không dám ra khỏi thiền phòng. Tiểu Thanh cười khổ lắc đầu, đi, đi theo nhìn xem. Lúc trước đi theo bọn hắn, Tiểu Thanh cũng phần nào hiểu rõ quan hệ giữa mấy người, cộng thêm bản năng phát giác nguy hiểm của loài bò sát. Tiểu Thanh cảm thấy Đinh Hương không có ý tốt khi đến đây. Tiểu Ngọc không biết vì sao trọng thương nằm trên giường. Đinh Hương đấu tranh nội tâm hồi lâu, rốt cục vẫn tung ra một quyền. Cõi lòng Tiểu Thanh lập tức siết lại. Khó lắm mới gặp được một nam nhân đáng để ngươi yêu. Nếu chết ở đây, chẳng phải quá đáng tiếc. Nàng vội vàng vận pháp lực, âm thầm bảo vệ tâm mạch của Tiểu Ngọc. Ai ngờ Đinh Hương ra tay vô cùng hung hãn, Tiểu Ngọc lại là nỏ mạnh hết đà, nhận lấy một quyền liền bất tỉnh. Tiểu Thanh cũng chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vịn lấy tay hao thiên khuyền, cố gắng đứng vững, trơ mắt nhìn Đinh Hương mang Tiểu Ngọc đi, cũng không còn sức ngăn cản. Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Động, hương trà lượn lờ, sư đồ ngồi đối diện, khó được thanh nhàn. uống hết nửa chén trà xanh. Dương Tiễn lấy trong tay áo ra một quyển trục. Sư phụ, đồ nhi mang đến một món đồ tốt. Ngọc Đỉnh nhận lấy quyển trục, giơ lên bát quái kính, tỉ mỉ quan sát hoa văn bên ngoài quyển trục, càng xem càng kinh ngạc. Đây là, Dương Tiễn không đợi hắn ra hiệu, sớm đã rời đi đồ uống trà. Ngọc Đỉnh không dám chủ quan, đặt quyển trục lên bàn, mở ra từng chút một, nhìn xuyên qua bát quái kính, cẩn thận xem xét, kinh ngạc đến nói không nên lời. Sư phụ, nếu ngài lại muốn thu đồ đệ, cũng không sợ không có đồ vật để giữ thể diện. Ngọc Tuyền Sơn nghèo có tiếng trong xiển giáo. Ai cũng biết Ngọc Đỉnh chân nhân ngoại trừ một thanh Trảm Tiên kiếm chính hắn cũng không dùng thì không còn gì cả. Chính vì thế mà trước khi Dương Tiễn xuất hiện, một tên đồ đệ hắn cũng chiêu không nổi. Mặc dù trong nhiều năm qua, Dương Tiễn hàng yêu phục ma cũng thu được chút chiến lợi phẩm, chọn ra đồ tốt đưa đến Ngọc Tuyền Sơn. Nhưng đồ có tốt thế nào? Trước mặt Trảm Tiên kiếm đều trở nên khó coi. Đến mức khi Ngọc Đỉnh chân nhân giả làm bồ đề tổ sư dạy Tôn Ngộ Không, lại không đưa được cho tiểu đồ đệ một kiện binh khí xứng đáng. Sơn Hà xã tắc đồ A, Ngọc Đỉnh kích động đến suýt chút ngất đi. Tóm lấy cánh tay Dương Tiễn. Đồ đệ tốt của ta, ngươi từ đâu làm ra món này? Đủ chuyện chấn động mấy ngày qua. Lừa Trầm Hương, Tù Ngộ Không, úp xuống Càn Khôn bát. Đánh cực tự do cả đời của tam muội, không còn đường quay đầu. Dương Tiễn chỉ qua loa hời hợt. Vương Mẫu nương nương muốn dùng bảo vật này ám toán Trầm Hương, bị ta lừa mất, nương nương phản ứng thế nào? Sư phụ, ngài yên tâm, nàng không dám truy tra. Ngọc Đỉnh cẩn thận từng ly từng tí cuộn lại Sơn Hà xã tắc đồ, miệng lầm bầm lầu bầu. Làm gì dễ như vậy? Ai, người đừng có tốt khoe xấu che. Ta hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Hôm đó tại giao trì, Vương Mẫu xuất ra hư mê huyễn cảnh. Dương Tiễn còn đang kinh ngạc. Vì sao Sơn Hà xã tắc đồ lại bị sửa thành một cái tên thô tục như thế? May mắn nữ oa nương nương từng truyền thụ cho mình cách dùng. Nếu không ở Tích Lôi Sơn hắn thật không biết lôi Trầm Hương ra bằng cách nào. Thế nhưng thượng cổ thần khí luôn có chút khó tính. Muốn cướp người từ Sơn Hà xã tắc đồ, buộc phải trả giá một chút. Nếu không làm sao đối đầu với một đám ô hợp lại rơi xuống kết cục thê thảm như vậy. Đến phá vỡ thế trận mà chạy thoát cũng không làm được. Chỉ có thể thoi thóp mặc người thịt cá. Pháp bảo này sau đó rơi vào tay Lý Tĩnh. Lăng Tiêu đối chất, Trầm Hương lại náo loạn thiên đình. Vương Mẫu vì tránh hiểm nghi nhất thời không dám lấy lại. Lý Tĩnh lại mệt bở hơi tai. Dương Tiễn thừa cơ lừa gạt Sơn Hà xã tắc đồ đến tay mình. Lúc này mới đưa tới Ngọc Tuyền Sơn. Sư phụ, còn có một việc, ta sợ không chắc chắn. Phải nhờ ngài đi xem một chút. Lôi Phong Tháp đứng sừng sững ở bên Tây Hồ. Trong tháp, Bạch Quý Tử tay chân mang theo xiềng xích, bị khóa trên tâm trụ. Phía trên, một chiếc bát vàng tỏa ra ánh sáng lung linh, xoay chậm chậm, cấm chú giam giữ Bạch Quý Tử có hai đầu. Một đầu là Phật Môn, một đầu là Thiên Đình. Lúc trước Bạch Quý Tử từ Tây Thiên Bạch Liên Trì chạy ra, hạ phàm tìm kiếm Quế Chi La Hán. Pháp Hải thụ mệnh đuổi bắt, bên trong bát vàng liền có cấm chú của Phật Môn. Tận khi Pháp Hải tạm giam Hứa Tiên, Bạch Quý Tử trong cơn giận dữ tràn nước Kim Sơn. Lúc này mới kinh động đến Thiên Đình. Về sau Tiểu Sa Di tự mình thả Hứa Tiên xuống núi. Đoạn Kiều trùng phùng, Bạch Quý Tử sau khi sinh hạ Hứa Sĩ Lâm, bị hợp bát nhốt vào Lôi Phong Tháp. Trên Lôi Phong Tháp mới có cấm chú của Thiên Đình. Pháp Hải dẫn một Tiểu Sa Di đi vào Lôi Phong Tháp, ngẩng đầu quan sát bát vàng, thất thần trong một khắc. Bạch Quý Tử thấy hắn đến, chắp tay trước ngực thi lễ. Đại sư, Pháp Hải nhàn nhạt hoàn lễ, hơi khép mi che giấu thần sắc, lại âm thầm trao đổi ánh mắt cùng Tiểu Sa Di. Hắn đứng lên, thuận miệng hỏi, Bạch Quý Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Sa Di giơ lên một thấu kính tạo hình kỳ lạ, ngẩng đầu quan sát, được đại sư có lòng nhớ tới. Bạch Quý Tử thân thể khỏe mạnh, trước đó không lâu ngươi giúp ta vẽ bùa bắt quỷ, Ta ở đây nói lời đa tạ. Một chút việc nhỏ, chẳng qua tiện tay mà thôi. Nói thì nói thế, nhưng có bao nhiêu người giống như ngươi. Dù thân bị giam cầm, vẫn lo cho nỗi khổ của vạn dân đây. Năm đó ta tràn nước Kim Sơn, tạo sát nghiệt vô biên. Bây giờ chỉ xem như đền bù, không thể chuộc lỗi lầm cũ. Sao dám nói là lo cho nỗi khổ của vạn dân? Là ta ép ngươi quá mức. Pháp Hải nghiêng mặt, tựa hồ nghĩ đến một chuyện khác. Nếu không phải ta châm ngòi, Hứa Tiên sao đến mức nghi ngờ ngươi? Nếu không phải ta khăng khăng tạm giam Hứa Tiên, ngươi cũng sẽ không tức giận tràn nước Kim Sơn. Đại sư cớ gì nói như vậy? Bạch Quý Tử lại thản nhiên. Năm đó ta từng nói với Tiểu Thanh, tất cả đều do Pháp Hải không tốt. Hứa Tiên không hề sai, nhưng về sau ta đã thông suốt. Nếu đúng là chân tình như Kim Kiên, làm sao dăm ba câu của ngoại nhân đã đủ để châm ngòi? Trốn tránh cái gì đây? Lừa mình dối người cái gì đây? Chỉ có tổn thương đến từ người ngươi yêu thương nhất, mới có thể khiến ngươi đau đến không muốn sống lại, tránh cũng không thể tránh. Không phải sao? Nàng từ lâu đã không còn trách Hứa Tiên, sao lại ghi nợ Pháp Hải? Bạch Quý Tử cười khổ một cái, nói tiếp, hơn nữa, phàm nhân vốn sợ hãi và có thành kiến đối với yêu tinh. Dù là chuyển thế của Quế Chi La Hán cũng không ngoại lệ. Không phải ai cũng có vận may giống Bích Ba Tiên Tử. Gặp gỡ một người không so đo dị loại như Trương Chân. Chuyện của cá chép tinh Bích Ba Tiên Tử cũng là một giai thoại kỳ lạ. Thư sinh Trương Chân vượt đường xa đến Biện Lương Nương nhờ họ hàng. Thừa tướng Kim Sủng dù từng chấp nhận hôn ước lại không muốn thừa nhận một kẻ bình dân làm con rể. Trương Chân liên tục khẩn cầu, hắn mới để người ở lại hậu viện bên cạnh Bích Ba Đầm học hành thi thư. Cá chép tinh bên trong Bích Ba Đầm vừa thấy hắn đã yêu, hóa thân thành vị hôn thê mẫu đơn tiến đến gặp gỡ. Ngày hội nguyên tiêu, việc này bại lộ, không phân biệt được hai vị mẫu đơn. Kim Sủng đành phải mời bao công phán đoán. Ai ngờ bọn rùa tinh cua quái của Bích Ba Đầm lại biến thành đoàn người bao công. Trên công đường, bao công thật cuối cùng cũng bị bao công giả thuyết phục. Khoan hồng độ lượng thả đi cá chép tinh, thành hoàng tấu lên thiên đình nhờ hàng yêu. Cá chép tinh đành phải thổ lộ chân tình với Trương Chân. Ai ngờ Trương Chân không quan tâm nàng là dị loại, tình nguyện đồng sinh cộng tử, cảm động Quan Âm Bồ Tát. Cá chép tinh nhổ ba mảnh vảy cá từ bỏ yêu thân, bỏ đi đạo hạnh ngàn năm, cuối cùng thành thân cùng Trương Chân. Bích Ba Tiên Tử tu bằng môn tà đạo, nếu ở lâu cùng nhân loại, yêu lực của nàng sẽ làm hại hắn, cho nên buộc phải từ bỏ ngàn năm đạo hạnh. Pháp Hải dò xét Bạch Quý Tử một chút, nhìn không ra biểu tình của nàng. Người tu vốn là huyền môn chính đạo, sẽ không ảnh hưởng xấu đến Hứa Tiên. Đáng tiếc thế nhân chỉ để ý hình tượng, không sợ cá chép theo bằng môn tà đạo, lại sợ bạch xà của chính đạo huyền môn. Trên đời còn rất nhiều kẻ có mắt không tròng. Rất nhiều. Loan Phượng giáng thành yến tước, đồng thau thờ phụng như vàng ròng, ánh đom đóm lại xem như một với vầng trăng sáng. Loại chuyện này trước giờ luôn có, về sau cũng sẽ không biến mất. Pháp Hải cũng không để tâm, cười nhạt một tiếng. Tiểu Sa Di đang tập trung quan sát bát vàng, bỗng nhiên buông xuống thấu kính, quá sâu sắc, lập tức liền đưa tay lên trên đầu sờ soạng, lại sờ không trúng thứ gì, mới ý thức được đầu mình bây giờ chọc lóc. Pháp Hải vội vàng lén lút nháy mắt với hắn. Tiểu Sa Di chỉnh lại cổ áo, hắng giọng một cái, tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Pháp Hải dẫn Tiểu Sa Di cất bước đi ra ngoài cửa, trước khi đi bỏ lại một câu, chỉ mong ngươi sớm ngày tai tiêu nan mãn, tiêu trừ hết tai họa khổ cực. Tác giả có lời muốn nói. Một, nói thật, ta cảm thấy trong phim Nương Nương tiếp nhận hư mê huyễn cảnh từ trên tay Lý Tĩnh quá bất khả tư nghị. Đây không phải là thừa nhận chính mình làm sao? Lý Tĩnh cũng sẽ không dễ dàng buông tay một bằng chứng đanh thép như thế này đi. Cho nên thiết lập ở đây là Lý Tĩnh một mực giữ lại hư mê huyễn cảnh. Hai, cố sự của cá chép tinh và Trương Chân tham khảo từ Việt kịch Truy Ngư cùng kinh kịch Bích Ba Tiên Tử. vụ này trong Bao Thanh Thiên là vụ bao công thật, bao công giả, ấy, cách chương.